cô bé đanh đá, tôi sẽ làm em nói yêu tôi. Chương 7, gây sự, góc truyện audio.com, sáng tại nhà nó, Mộc Khuê mẹ mới mua cho con sợi dây chuyền mới nè, mẹ nó thấy nó dắt xe ra định đi học thì chạy ra nói rồi đưa tay sợi dây chuyền bằng bạc và mặt dây chuyền có hình mặt trăng màu trắng rất đẹp, nhìn thứ trong tay mẹ nó mà làm nó vui đến nỗi nhảy tưng tưng rồi chạy lại ôm mẹ mình. À, mẹ sửa sợi dây chuyền cho con rồi hả, cảm ơn mẹ, con yêu mẹ nhiều lắm luôn á, con bé này tại con thích mặt dây chuyền này quá nên mẹ mới sửa sợi dây chuyền lại cho con đeo, thôi con đi học đi, xíu nữa mẹ đi làm luôn, nói xong bà đưa sợi dây chuyền cho nó rồi vẫy tay chào tạm biệt con mình và đi vào nhà chuẩn bị để đi làm, còn nó thì cầm sợi dây chuyền sau đó vui vẻ chạy xe đạp đi vừa chạy. Xe nó vừa hát giờ nó thật là yêu đời luôn, nhưng khi đến trường sự vui vẻ yêu đời này lập tức biến mất khi bây giờ, nó chưa kịp bước chân vào trường mà đã phải chạm mặt với bốn con nhỏ vừa ăn mặt thiếu vải còn lại son phấn đầy mặt làm nó thấy buồn nôn vô cùng, còn mấy người trong trường thì làm ngơ vì đâu ai muốn mình dính phải rắc rối đâu chứ, và bây giờ nó đứng trước mặt mấy nhỏ đó cả hai bên cứ nhìn qua nhìn lại như vậy mà mấy nhỏ đó không có ý định tránh ra nên nó đành lên tiếng trước. Muốn gì đây, có gì đâu, chỉ là tao muốn mày tránh xa Thiên Minh, Thành Long và cũng nói với mấy nhỏ bạn mày tránh xa Mạnh Quân và Tuấn Khải luôn. Con nhỏ tóc đỏ nói chung là nhìn chắc là lớn nhất trong mấy con nhỏ này đi lại gần nó nói nhưng nhỏ càng lại gần thì nó càng lùi lại vì mùi nước hoa dày đặc của cô ta, còn cô ta thì thấy nó ngày càng lùi ra phía sau tưởng nó sợ nên con nhỏ đó càng đắc ý hơn. Nè cô là gì của mấy người mà dám nói dậy, lúc nó đang định kêu cô ta đừng lại gần mình nữa thì lại có một tiếng nói trong trẻo của một cô gái vang lên, làm nó và đám cô ta quay đầu lại nhìn thì thấy Ngọc An và Lệ Mỹ đang đứng đó, chắc nãy giờ hai người đó cũng nghe hết những gì nhỏ đó nói rồi nhờ. Thì mấy người đó là người mà tụi tôi để ý nên tụi bay biết điều mà tránh xa họ R. Một con nhỏ tóc xanh bước ra chỉ thẳng mặt đám nó nói chưa kịp nói hết câu thì bị tiếng nói của Lệ Mỹ cắt ngang. Chuyện của mấy người tự giải quyết đi, Mỹ Lệ nói xong thì quay đầu lại nhìn ba người con trai đang đi đến. Mấy con nhỏ này là người của bọn tôi, mấy cô thử kiếm chuyện với mấy nhỏ này lần nữa thử xem, ba bọn hắn đồng thanh nói nhìn ba người. Bây giờ thì chỉ có một từ để nói là mắc ngầu, kể cả Tuấn Khải hồi bữa bị Ngọc An đá ra ngoài nhưng bây giờ cũng cực men nha. Ba nhỏ kia thấy bọn hắn nói dậy thì chạy mất tiêu. Tại mấy anh áp bức người ta quá mà, cách chương.